Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 143, chủ quyền chính thê, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh vừa mua sữa chua nướng quay trở lại thì tình cờ bắt gặp cảnh này. Một cô gái với dáng người quyến rũ đang tán tỉnh thái tử ra chiếc váy quây, phần ngực thấp đến mức lộ cả một nửa. Quả thật rất lớn, đứng gần như vậy, cây ếch, băng, xê trắng muốt lộ ra trước mắt thái tử ra, mà thái tử ra vốn không phải người sẽ đẩy ra. Anh lười biếng tựa vào biển đèn, dáng vẻ tùy hứng, để mặc người khác mời gọi một cách trơ trẽn. Mời về khách sạn, nếu cô không có mặt ở đây, liệu Hứa Cảnh Tây có thực sự đi không? Anh là người có hát, MMN rất mạnh, làm gì có chuyện thức đêm không đủ. Lê Ảnh mũi đỏ bừng, lướt qua cô gái quyến rũ, bước lên trước và thân mật khoác lấy cánh tay Hứa Cảnh Tây. Thưa ngài, chúng ta về thôi. Một tiếng, thưa ngài, vẫn dịu dàng như thường lệ. Hứa Cảnh Tây cúi nhìn đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo đang ôm chặt lấy cánh tay mình. Tâm trạng anh trở nên vui vẻ, nở nụ cười. Điều này thể hiện rõ ý định tuyên bố chủ quyền của chính cung. Nhưng anh lại cố tình không làm theo ý cô. Đại họa sĩ, thuốc lá của tôi vẫn chưa đến. Lê Ảnh ngẩng lên, trên xe không còn sao. Hứa Cảnh Tây nhìn biểu cảm có chút sốt sắng của cô, thở ơ đáp. Hút hết rồi, trên xe luôn chuẩn bị sẵn 2-3 thuốc trắng. Hôm nay anh có cơn nghiện thuốc lá lớn, nên đã hút hết. Lê Ảnh chỉ vào chiếc Maybach đen tuyền đang đậu bên kia đường, bảo anh nhìn. Surreyer đã chờ rất lâu rồi, tôi thấy có biển báo, con đường này cấm đỗ xe trái phép. Chỉ bị phạt tiền, nhưng chuyện ở Rome thì không liên quan gì đến tứ cửu thành. Chúng ta về biệt thự rồi hút được không, Hứa Cảnh Tây? Cô vẫn còn kiên nhẫn, Hứa Cảnh Tây cười, nụ cười đầy ẩn ý, cô gái quyến rũ không có ý định rời đi, nghe họ nói tiếng Trung càng thêm tò mò. Họ đến từ phương Đông, dáng người của người đàn ông rất vạm vỡ. Khi nhìn cô gái nhỏ bé bên cạnh anh, cô nhận thấy người này không phải đối thủ của mình. Cô gái tiếp tục hỏi, thưa ngài, ngài có bán hoa hồng không? Tôi muốn mua một bó. Anh cố tình trêu chọc, tôi trông giống người bán hoa hồng lắm sao? Ánh mắt của anh có chút bí hiểm, lạnh lẽo khiến tim cô gái đập lỡ một nhịp. Thật ra, không giống, nhưng ngài có thể cho tôi phương thức liên lạc được không? Về thôi, thưa ngài. Lê Ảnh chớp đôi mắt đẫm lệ, không để cho Hứa Cảnh Tây có cơ hội tán tỉnh. Cô nắm lấy cổ tay phải của anh, tay cô không thể nắm hết cánh tay cường tráng của anh, đầu ngón tay khẽ di chuyển, muốn năm ngón tay đan xen vào nhau. Hứa Cảnh Tây bật cười, một tay đút vào túi quần, để mặc cô nắm tay dắt đi. Cô nũng nịu, không bằng anh chiều chuộng một chút, quá trình cô tắm cho anh tối nay thật thú vị. Đây là lần đầu tiên họ nắm tay nhau đi bộ như thế này. Thường thì năm ngón tay của anh chỉ đan chặt khi họ nằm trên giường, khi tình cảm sâu đậm đến mức mồ hôi tay hòa quyện. Cô đang ghen, rõ ràng là vậy. Cô đi phía trước dẫn đường, kéo anh đi với chút lực yếu ớt, chẳng màng đến vết thương của anh có đau hay không. Cô cũng chẳng quan tâm đến việc anh có thuốc lá hay không. Hứa Cảnh Tây nhìn bóng lưng cô, khẽ thở dài cười. Vậy mà đã giận rồi. Lê Ảnh cúi đầu, ngài muốn đi với cô ta. Hứa Cảnh Tây nghe thấy, vừa khóc vừa cười. Trong mắt em, tôi lăng nhăng đến mức phụ nữ nào cũng có thể bám lấy được sao? Lê Ảnh thì thầm, ngài đã nhìn cô ta. Vẻ đẹp đó không lọt vào mắt xanh của Hứa Cảnh Tây. Anh đã quá quen với sự kiêu ngạo và đôi mắt kén chọn. Anh thực sự không để ý đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh nhìn đèn giao thông thấp phía trước, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nói. Ngày xưa, người ta thường nói rằng xung quanh ngài có rất nhiều phụ nữ. Hôm nay người này, ngày mai người khác, không thiếu những cô gái như em. Họ luôn khuyên em từ bỏ. Người đó là Lưu Hoài Anh, cô không dám nói thẳng. Hứa Cảnh Tây hỏi lại, vậy tại sao em không từ bỏ? Tôi đáng để em đặt cược sao? Lê Ảnh chậm rãi bước đi, từng bước một nhìn lại anh. Thân phận và địa vị của anh xứng đáng để cô đánh cược một lần, không phải vì tình cảm. Nhưng ngài đã dính tính của tôi, chẳng phải chỉ vì sắc đẹp sao? Hứa Cảnh Tây quan sát cô từ đầu đến chân, mỉm cười. Vậy em còn gì để tôi hát? MMN không? Thật sự không có gì nữa, Lê Ảnh cắn môi. Vị mỹ nhân kia có đẹp không? Trông có vẻ hợp với gu của ngài. Hứa Cảnh Tây khẽ nhếch môi cười, không nói gì. Để cô tự đoán. nhìn xem, rõ ràng là cô đang ghen, nhưng lại không chịu thừa nhận. Cẩn thận kẻo cô ta lừa hết tài sản của ngài. Ghen thì thừa nhận đi, không ai cười cô đâu, giữa phố xá đông người ai biết cô là ai. Hứa Cảnh Tây cười nhạt, tôi có nhiều tiền, thêm 10 người nữa cũng không lừa hết được. Lê Ảnh quay lại nhìn anh, đôi mắt ngây thơ dường như chứa đựng hàng ngàn lời cay đắng muốn nói nhưng lại cố nhịn, không muốn thốt ra. Mỗi khi Hứa Cảnh Tây và Lê Ảnh cần xa nhau một thời gian dài, ban đêm cô thường để lại dấu răng trên người anh, ở xương quai xanh, cổ, như để tuyên bố chủ quyền của mình, dường như muốn làm cho người phụ nữ khác ghen tị khi nhìn thấy. Hứa Cảnh Tây nhìn mái tóc của cô, đôi mắt hơi nhắm lại. Thật sự ghen à? Lê Ảnh đỏ mặt, tai nóng ran. Em không có, ngón tay vô thức siết chặt ngón tay của anh. Ngài có bao nhiêu đào hoa, em làm sao ghen nổi? Thật sự không ghen, Hứa Cảnh Tây nhìn dấu vết đỏ trên lòng bàn tay và mồ hôi dính chặt trên lòng bàn tay, cười danh mãnh. Sao lại kéo tay tôi gấp gáp vậy? Cẩn thận bị lừa, cô không chịu thừa nhận, hàng lông mi dài khẽ rủ xuống, rung rinh nhẹ nhàng. Thế là, Lê Ảnh kéo anh, đi vào con phố hẹp giữa những tòa nhà cổ kính. Hứa Cảnh Tây nhìn lại chiếc Maybach theo sau, khẽ giơ tay ra hiệu cho Soraya chạy chậm lại. Soraya hiểu ý, từ từ lái xe đi theo sau họ. Anh hỏi cô gái nhỏ đang im lặng đi trước, đi dạo với anh một chút. Dù là hỏi, anh không mang theo chút ngữ điệu nào của câu hỏi, mà là một câu khẳng định, quyền chủ động hoàn toàn thuộc về anh. Em đi hay không? Anh đã quyết định rồi. Lê Ảnh khẽ liếc nhìn vết thương rỉ máu trên tay anh. Có được không? Vết thương của ngài lại đỏ hơn rồi. Hứa Cảnh Tây bật cười. Chết thì kéo em đi theo làm đệm lưng. Xuống địa ngục em vẫn là phụ nữ của tôi. Là xuống địa ngục vẫn L, M, T, N, S nhân sao? Lê Ảnh vừa cười vừa ngoảnh lại nhìn anh. Không nhìn vào mắt anh mà nhìn vào vết thương trên tay. Đôi mắt đỏ hoe là anh đã ôm lấy cô. Che chắn cô khỏi sự tấn công của sói bằng cánh tay phải của mình. Anh luôn mạnh mẽ đến mức không gì có thể làm khó anh. Cô cắn môi một chút rồi thả ra. Vậy đi dạo với em một lát, chỉ vài phút thôi, rồi chúng ta về bôi thuốc. Hứa Cảnh Tây không nói gì, đi theo cô. Cô bước vào một cửa hàng bán búp bê, mua rất nhiều váy nhỏ, miệng luôn nói rằng thứ nghệ thuật không thiếu nhất ở Ý chính là nghệ thuật. Hứa Cảnh Tây móc ví ra, rút một xấp euro ném lên quầy. Anh đưa tiền rất hào phóng, ông chủ hơi thương cho vết thương trên tay anh, nhẹ nhàng hỏi. Vết thương của ngài không sao chứ? Cách hai con phố có một bệnh viện Bạch Ni. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhận lấy túi quà, giọng trầm thấp. Chết không được đâu. Anh đẩy cửa kính, theo Lê Ảnh bước ra ngoài. Cô bất ngờ quay lại, nhẹ nhàng nhét một gói thuốc lá bọc trong giấy đen vào tay Hứa Cảnh Tây, mặt đỏ bừng, như đang làm điều gì đó lén lút. Em vừa mua, có được không? Cách chương.